Điên Phong Đối Quyết, chương 48, đến nơi thi đấu, gặp mặt. Gocchuyenaudio.com, nếu như nói Cúp Trần Thị là giải đấu cá nhân vẻ vang nhất. Như vậy Kỳ Vương Chiến chính là giải đấu đoàn đội vẻ vang nhất của Kỳ Đàn. Ngoại trừ mức tiền thưởng thi đấu cao ra, hơn hết là nghiệm chứng hệ thống lại thực lực của đoàn đội. Từ khi Kỳ Vương Chiến bắt đầu báo danh, vô luận là Internet hay là báo chí, đều dùng cường độ tuyên truyền rất kịch liệt. Bắt mắt nhất chính là tin tức Phác Hạo Kình xuống núi. Phác Hạo Kình thản nhiên ra khỏi Kỳ Đàn vài năm, mấy năm gần đây dường như không có tham gia qua cái trận đấu gì. Có người nói Phác Hạo Kình là muốn bảo trụ thanh danh của mình. Dù sao Phác Hạo Kình tuổi không nhỏ, mặc dù ở giới cờ vây 40-50 tuổi là ở trong độ tuổi khỏe mạnh. Bất quá Phác Hạo Kình hiển nhiên là đang qua độ tuổi khỏe mạnh đó. Hạ cờ vây không chỉ có yêu cầu từng trải nhiều cùng trí tuệ, mà còn cần thể lực. Phàm là trận đấu quan trọng, trừ bỏ thi đấu trên TV ra, chậm thì 5-6 tiếng, lâu thì một ngày, thi đấu cờ vây bình thường quy định liên tục 5 giờ. Có an bài kỳ thủ nghỉ ngơi, nhưng tập trung tinh thần cường độ lớn như thế, đối với người cơ thể không có tố chất, rõ ràng là không được. Rất nhiều đàn chàng cờ vây trong thời gian nhiều năm đầu vì đề cao kỳ nghệ của các học sinh. Hận không thể một ngày 24 giờ làm liên tục. Hàng năm ngồi ở trước bàn cờ đấu cờ lên kế hoạch phục bàn. Khiến cho bọn nhỏ đàn chàng có tố chất cơ thể rất kém cỏi. Thường xuyên sinh bệnh, có vài người căn bản kiên trì không nổi. Sau đó đàn chàng mới chú ý tới mấy vấn đề này. Tố chất thân thể Phác Hạo Kình đã muốn dần dần không chịu nổi trận đấu cường độ cao này. Cho nên mấy năm gần đây lựa chọn lãnh đạm rời khỏi. Bồi dưỡng đồ đệ thi đấu. Chẳng qua lúc này đây, các phương tiện truyền thông lớn đã chiếm được tin tức không thể nghi ngờ. Phác Hạo Kình muốn quay trở lại. Đến lúc này toàn bộ truyền thông sẽ nghĩ đến. Cửu đảng đứng đầu Hàn Quốc cũng quay trở lại. Như vậy Kỳ Vương Lý Trận 10 năm trước không biết có thể hay không lần thức hai rời núi. Trên báo chí bắt đầu chú ý hướng đi của Lý Trận. Bất quá Lý Trận rất ít đi ra khỏi hẻm nhỏ, vì thế truyền thông cũng nắm không được tư liệu hay gì. Chỉ có thể viết hoặc là bịa đặt một ít sự tình nhiều năm trước của Lý Trận cửu đảng. Lý Trận cửu đảng tính tình cổ quái, chuyện gì cũng có, những chuyện tình này đều biết nhưng không thể trách. Lại bị một lần nữa lấy ra để nhóm đại chúng hứng thú nồng đậm thưởng thức. Trên diễn đàn cờ vây cũng bay ra rất nhiều chuyện tình về Kỳ Vương Chiến. Có không ít người đoán ngôi sao mới của Kỳ Đàn Lý Dịch Chi có thể dự thi hay không? Nếu Lý Dịch Chi dự thi, như vậy Lý Trận cửu đẳng cũng rất có khả năng quay trở lại. Kỳ Vương Chiến lần này là do một khách sạn ở Thương Hải đảm nhiệm. Thi đấu dự tuyển gần tới. Nhưng Trần Cảnh vẫn không thể tách ra chút thời gian đến Bắc Kinh một chuyến. Lý Dịch Chi mỗi ngày cùng Trần Cảnh ở trên mạng nói chuyện phiếm. Chẳng qua Trần Cảnh luôn rất bận, hơn nữa Trần Tùng Diệu muốn đem anh giữ ở bên người mấy ngày nay. Muốn khai mang anh, Trần Cảnh biết, cha chính là điển hình trước kết hôn sau yêu đương. Trong giới người giàu ở đây, có quỷ mới lúc kết hôn rồi sẽ có tình cảm. Bất quá cũng không biết Trần Tùng Diệu có phải hay không quá may mắn. Ông cưới một người vợ tốt, hai người sau kết hôn cũng không có lạc lối, ngược lại thật sự bồi dưỡng ra tình cảm. Hôn nhân Trần Tùng Diệu chính là Trần Lão an bài, cho nên hôn sự của con mình, tự nhiên cũng phải an bài. Ông cảm thấy Lâm Thư Hồng hào phóng tinh tế, hơn nữa gia thế lại ngang xứng, nếu liên hôn cũng là một chuyện tốt. Trần Tùng Diệu muốn thuyết phục Trần Cảnh cũng không có phản đối quá mức, nhưng cũng không thả cửa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được anh không đồng ý, nhưng Trần Tùng Duệ cũng không tức giận, dù sao Trần Tùng Diệu không phải người không hiểu được đạo lý. Anh kéo việc này thật lâu, vẫn luôn không thể đến được Bắc Kinh, đảo mắt liền phải chạy tới Thượng Hải tham gia thi đấu dự tuyển. Triệu Dĩnh ở trong hẻm nhỏ này. Diệp Nhiên mấy ngày nay vẫn luôn ở trong nhà Lý Dịch Chi cọ cơm. Dù sao trước kia cũng thường xuyên cọ ăn cọ uống. Lý Dịch Chi rất hoan nghênh. Hơn nữa gần đây Lý Trận luôn chạy ra bên ngoài. Đương nhiên là chạy đi tìm Trần Tùng Duệ. Lý Dịch Chi một mình ở nhà. Trần Cảnh buổi tối mới có thể lên mạng nói chuyện mấy câu. Diệp Nhiên ngược lại giải buồn cho anh. Lý Trận không trở về nhà dùng cơm. Lý Dịch Chi, Diệp Nhiên cùng Triệu Dĩnh ba người liền hẹn cùng đi ăn ở cái sạp đẩy mới mở ở đầu hẻm nhỏ. Vào hạ, Bắc Kinh cơ hồ không có mùa xuân. Thời tiết luôn chợt biến nóng, khiến người ta cảm thấy trở tay không kịp. Muốn nói chuyện tốt nhất của mùa hè, kia phỏng chừng chính là đi hóng gió đêm ăn chút đồ ở sạp đẩy. Thời điểm ba người tới đó, sạp đẩy đã muốn ở thật nhiều người, có thể ngửi thấy hương vị sâu thịt nướng. Ba người muốn một ít hải sản và sâu thịt nướng bánh màn thầu. Cộng thêm mấy chai bia ướp lạnh, đều nói cờ vây là hoạt động thể thao cao nhã. Thì thật ba người đều cảm thấy mình là một cái người rất dung tục. Cái loại sạp đẩy này thật sự là rất hợp khẩu vị. Thời điểm ở đời trước Lý Dịch Chi căn bản không có thời gian dính dáng đến việc khác. Mà ngay cả loại sạp đẩy này cũng chưa ăn qua. Trong đầu anh ngoại trừ cờ vây, ngoại trừ thi đấu, đã không thể chứa đựng cái khác. Hiện giờ cảm thấy cuộc sống như thế này còn rất thích ý, đặc biệt từ sau khi Trần Tùng Duệ ra tay can thiệp kinh tế toàn cầu. Viên Tuệ Cầm đã không đến nằm vùng nữa. Điều này làm cho Lý Dịch Chi cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Dự tính ban đầu của truyền thông là tốt, nhưng Lý Dịch Chi đối với truyền thông không có ấn tượng gì tốt. Dù có rộng lượng như thế nào nữa, chuyện đã phát sinh qua vẫn là phát sinh qua. Đây là điều không có khả năng quên mất. Ba người ăn, vừa ăn còn vừa cười tán gẫu một ít vấn đề cờ vây. Hoặc là nói chuyện lý thú thi đấu. Đang nói, đột nhiên nghe âm thanh ồn ào bên cạnh chợt im lặng không ít. Lý Dịch Chi theo ánh mắt mọi người nhìn qua đó. Chỉ thấy một cô gái trẻ cũng không ở xa lại đây. Phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu mặc Âu phục dày da. Loại tư thái không bình thường đến không thể không bình thường hơn nữa xuất hiện ở cửa hẻm nhỏ. Khó tránh khỏi mọi người phải im lặng nhìn nhiều vài lần. Dù sao chỉ có trên TV mới có thể thấy, người tới chính là Lâm Thư Hồng. Lý Dịch Chi lần đầu tiên thấy Lâm Thư Hồng là chấn kinh, khi đó Lâm Thư Hồng tự mình chuyển động xe lăn đi về phía trước. Mọi người nhao nhao tránh ra để cho cô thông qua. Cái loại bộ dáng ngoan cường này khiến cho Lý Dịch Chi chấn kinh. Chẳng qua lúc này đây gặp mặt, không thể không nói Lý Dịch Chi ấn tượng đối với cô đã muốn thay đổi. Thì thật đó là cố chấp, Lâm Thư Hồng được bảo tiêu hỗ trợ lại đây. Ba người mỗi người ngồi một bên mặt bàn, vừa vặn có một mặt trống. Lâm Thư Hồng không khách khí chiếm lấy, cười nói, Lý Lão Sư, chúng ta thực sự có duyên phận. Lý Dịch Chi không biết nói cái gì cho đúng, liền gật đầu, mặt khác hai người đều có chút xấu hổ, dù sao ba cái thằng đàn ông nói, đột nhiên chạy ra một cái thiếu nữ, có chút không biết làm sao tiếp tục nói tiếp, hơn nữa mọi người ở sạp đẩy cũng giống như một dạng đi thăm vườn thú mà nhìn bọn họ. Diệp Nhiên nhìn cảnh tượng có chút không ổn, cười chụp vai Lý Dịch Chi. Hòa giải nói, được nha, nhận thức một cô gái xinh đẹp như vậy. Lâm Thư Hồng hướng Diệp Nhiên cười cười, anh là đại thiếu gia mới nhận về của Mạt gia. Về sau ở trên việc làm ăn phòng chừng chúng ta sẽ gặp mặt nhiều hơn. Diệp Nhiên chưa thấy qua Lâm Thư Hồng, tự nhiên không nhận biết cô ta. Bất quá ánh mắt đầu tiên của người ta liền đem mình nhận ra. Cho nên nhất định không phải cái gì người thường. Nhất định là người ở trong cái giới của Mạt Sùng Viễn. Là một người tinh thông trên thương trường. Diệp Nhiên đầu tiên là cho Lâm Thư Hồng một cái phiếu nhãn là không dễ chọc. Lâm Thư Hồng ngược lại đối với Lý Dịch Chi nói. Lý Lão Sư, đề nghị của em vài ngày trước đó. Ngài có suy nghĩ không? Diệp Nhiên cùng Triệu Dĩnh không biết bọn họ đánh cái gì bí mật. Lý Dịch Chi đương nhiên biết. Lâm Thư Hồng nói chính là vấn đề gia nhập kỳ viện. Lý Dịch Chi nói, ngại quá Lâm Tiểu Thư, tôi đã tăng thêm trong kỳ xã. Hơn nữa đoàn đội dự thi đã có quyết định, Lâm Thư Hồng có chút ngoài ý muốn, ngược lại nhìn thoáng qua Triệu Dĩnh, lập tức như là hiểu được cái gì, cũng không có biểu tình gì đặc biệt. vậy chỉ có thể chúc Lý Lão Sư Kỳ khai đắc thắng. Lý Dịch Chi nói một câu cảm ơn. Lâm Thư Hồng tất nhiên là người nhìn xem hiểu sắc mặt cùng trang cảnh. Cùng ba người nói tạm biệt, để cho người phụ giúp rồi đi, rồi sau đó mấy ngày nữa. Trần Tùng Duệ làm thương nhân tài trợ liền đặt tốt vé máy bay. Để cho bọn họ chuẩn bị, cần phải chạy tới Thượng Hải đi thi đấu. Thời điểm mấy người xuống máy bay thế nhưng đụng phải phóng viên. Vì để không chạm mặt phóng viên, Lý Trận cố ý để cho Trần Tùng Duệ thể chất hút truyền thông đi trước. Kết quả vẫn là bị phóng viên chặn đường, vẫn là Mạt Sùng Viễn lái xe tới mở đường, mới xem như đem mấy người cứu thoát ra. Diệp Nhiên không nghĩ tới Mạt Sùng Viễn đến Thượng Hải, còn tự mình vì bọn họ lái xe. Mạt Sùng Viễn cười nói, một mình em ném cục diện rối rắm bỏ chạy, anh ở Nam Kinh thu dọn tràng diện tiêu phí rất lâu. Hiện tại lại phải kéo chạy tới Thượng Hải làm lái xe. Anh là loại nguyện đánh nguyện đau đó. Diệp Nhiên hứ một tiếng, tựa hồ hết sức khinh thường. Chế nhạo anh nói, lái xe cho anh trai. Đây là vinh quang của anh. Lý Dịch Chi nhìn Diệp Nhiên cùng Mạt Sùng Viễn cãi nhau. Mạt Sùng Viễn còn bớt thời gian sờ sờ tóc Diệp Nhiên. Vì thế Diệp giống như một dạng xù lông. Bất quá may mắn Mạt Sùng Viễn đang lái xe. Diệp Nhiên cũng không dám làm sao động vào anh ta. Lý Dịch Chi thấy vào trong mắt, thì thật có chút hâm mộ. Trần Cảnh bắt đầu từ lúc nhỏ cũng rất chăm sóc, rất biết thương người, lại cẩn thận, chẳng qua Trần Cảnh thật sự rất bận. Lý Dịch Chi cũng không trách cậu không thể tới Bắc Kinh. Chẳng qua trong lòng vẫn là hy vọng hai người có thể có nhiều thời gian ở chung một chút. Dù sao bọn họ mới vừa vặn nói ra hết, ngủ lại khách sạn Trần Tùng Duệ trước đó đã đặt xong. Tất nhiên là khách sạn danh nghĩa tập đoàn Trần Thị, buồng cũng là hạng sang. Mấy người xuống xe, phía trước lễ tân phân chia cầm thẻ buồng rồi vào thang máy đi lên lầu. Mọi người nói nghỉ ngơi tốt rồi lát nữa đi ra ngoài ăn chút đồ ăn. Vì thế liền từng người trở về buồng. Lý Dịch Chi kéo tay kéo vali, quét thẻ buồng mở cửa. Chỉ bất quá anh vừa mới tiến vào, liền thấy một người ngồi trên sofa ở phòng ngoài. Người nọ ngồi ở trên ghế sofa, bên cạnh còn để vali hành lý, âu phục cởi ra khoát lên trên tay, đang dở sổ tay du lịch đặt trên bàn trà, trên trán anh còn có chút mồ hôi, tựa hồ cũng là mới đến. Lý Dịch Chi không nghĩ tới vừa mở cửa ra nhìn thấy lại là Trần Cảnh. Lẽ ra lúc này Trần Cảnh hẳn là còn ở Hong Kong, bởi vì trận đấu còn có một đoạn thời gian. Trần Tùng Duệ chỉ là để cho bọn họ tới trước thích ứng một chút thời tiết cùng môi trường. Miễn cho khí hậu không quen ảnh hưởng thi đấu. Trần Cảnh thấy anh, đứng lên, đem áo khoác tùy tay khoát lên trên lưng sofa. Cười nói, sư phụ, Lý Dịch Chi có chút sửng sốt. Nghe cậu gọi mình, mới lên tiếng, sao em lại tới đây? Trước vẫn luôn quá bận, nghe nói các anh muốn tới. Tôi liền cũng lại đây. Trần Cảnh vừa nói. Một bên đi hướng tới bên cạnh Lý Dịch, vươn tay ôm lấy Lý Dịch Chi còn đang kéo tay kéo vali đứng ở cửa. Lý Dịch Chi có thể cảm giác được nhiệt khí trên người đối phương. Loại thời tiết này, hai người ôm nhau quá mức khô nóng. Lý Dịch Chi cảm thấy mình muốn nóng cháy. Trái tim cũng mãnh liệt nhảy dựng lên. Trần Cảnh ở vành tai anh, buồn cười nói, sư phụ, tim anh đập thật nhanh. Lý Dịch Chi khụ một tiếng. Vội vàng quay lại đóng cửa lại, ngắt lời nói, anh còn cùng bọn họ nói lát nữa đi ra ngoài ăn đó. Em có mệt hay không? Nếu quá mệt anh đi cùng bọn họ nói một tiếng, ngày mai lại ra ngoài. Trần Cảnh gật đầu, ngày mai hãy ra ngoài. Cuối cùng lại nghiêm mặt bổ sung một câu, hôm nay muốn cùng sư phụ hai người ở chung. Lý Dịch Chi vốn là mở hành lý ra, đang thu xếp đồ đạc mang đến. Nghe câu đó, trên tay đột nhiên dừng lại, trên mặt lại bắt đầu phát sốt, ngay cả cổ họng đều cháy lên. Lý Dịch Chi cảm thấy mình là lạ. Lý Dịch Chi hai đời cùng tay phải thân mật đột nhiên có chút chống đỡ không nổi. Cho dù là Trần Cảnh hai câu nói đơn giản như vậy. Lý Dịch Chi vội vàng đứng lên đem đồ dùng tắm rửa mang đến đặt vào trong phòng tắm. Ra khỏi tầm mắt Trần Cảnh. lúc này mới cảm thấy trái tim thư thái một chút, ngẩng đầu nhìn trong gương, mình giống một dạng bị luộc, ngay cả cổ cũng phiếm hồng, thật sự là xấu hổ quá độ, lẽ ra mình tuổi lớn, hẳn là so với Trần Cảnh phải ổn trọng mới đúng. Lý Dịch Chi mở vòi nước hướng trên mặt tạt nước, lập tức nghe thấy âm thanh cửa phòng tắm bị mở ra. Trần Cảnh đi vào, bản thân Trần Cảnh vào được cũng không sao, nhưng Lý Dịch Chi hướng trên mặt tạt nước, thiếu chút nữa tạt vào trong lỗ mũi sặc, không vì cái gì khác, bởi vì Trần Cảnh là ở chân nửa người vào, áo sơ mi trắng mới vừa còn chỉnh tề đã cởi ra, không biết tung tích, phía dưới vẫn là quần đen Âu phục, còn có dây lưng vừa nhìn liền biết giá cả xa xỉ. Làm tôn lên vai rộng eo hẹp, vậy mà còn có cơ bụng, đường cong thắt lưng rất đẹp, thẳng suốt kéo dài đến nơi nhìn không thấy cũng không nên nhìn. Trần Cảnh một tay cầm khăn mặt, thấy đối phương có chút ngẩn người nhìn mình nhìn chằm chằm trên thân. Không khỏi cười một tiếng, hơ hơ khăn mặt, thời tiết nóng quá, tôi trước tắm rửa một cái. Lý Dịch Chi bị cậu cười, mới thu hồi ánh mắt, xấu hổ không biết làm sao mới được. Em tắm đi, anh đi ra ngoài trước. Trần Cảnh đem anh ngăn lại. Sư phụ anh cũng ra rất nhiều mồ hôi. Cùng nhau tắm đi, dù sao trời nóng, cùng nhau cũng không sợ lạnh. Lý Dịch Chi cảm thấy Trần Cảnh nói rất chính trực, cũng không biết là mình có đúng hay không không chính trực. Tóm lại theo bản năng liếc một cái Trần Cảnh để Trần ngực cùng cơ bụng. Giống như một dạng bị phỏng, vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Nói, em trước đi, anh chờ, anh còn chưa nói xong. Trần Cảnh đã đem anh ôm lấy. Nói, sư phụ, tôi muốn hôn anh, nghe được chân chân thực thực so với màn hình trên máy tính cho thấy. Hiệu quả càng rung động hơn. Lý Dịch Chi chỉ nghe thôi, đã cảm thấy sau lưng chạy lên một cỗ ý tê dại. Ngực của Trần Cảnh cùng gờ ngực của anh chặt chặt dính sát vào nhau. Lý Dịch Chi đột nhiên nói không ra lời, cổ họng khô khốc lên xuống hai cái. Mọi người sau khi nghỉ ngơi thì đi ăn chút cơm, rồi chuẩn bị tụ tập cùng đi ra ngoài kiếm ăn. Chẳng qua trái chờ phải đợi, không thấy bóng dáng Lý Dịch Chi. Lý Trận nói muốn đi tìm Lý Dịch Chi. Kết quả Trần Tùng Duệ đột nhiên nói, à anh quên nói, Trần Cảnh cũng tới Thượng Hải. Hai sư đồ bọn họ nói đi ăn cơm trước, không đi cùng chúng ta. Lý Trận bán tín bán nghi lườm anh, Trần Tùng Duệ bị anh nhìn chăm chú đến toàn thân hoảng sợ. Lý Trận cảm thấy anh ta có mờ ám, nhất định phải lên lầu gõ cửa nhìn xem Lý Dịch Chi có ở đó không. Trần Tùng Duệ cũng không dám ngăn cản, nếu ngăn cản không phải làm lộ hết, Lý Dịch Chi bị khoái cảm kích thích, trong đầu toàn là trống rỗng, chỉ có thể gắt gao bám chặt cổ Trần Cảnh. Dường như một khi buông tay sẽ giống như chìm vào dòng nước. Anh toàn thân đều có rút cuộn lại. Thời điểm nghe được tiếng đập cửa, cả kinh mở to hai mắt, thiếu chút nữa phát ra âm thanh kỳ quái. Chỉ có thể đè che miệng mình. Có người, Trần Cảnh đè lại thắt lưng anh, cúi đầu hôn lên mi tâm anh. Yên tâm, một lát sẽ đi, chuyện không phải Thanh Thủy Văn. Nhưng tôi không nói là có thịt. Cách chương.